Linh La Giới, chương 969, Bi kịch của Tang Cốc, gocchuyenaudio.com, giao thủ cùng mấy người này, Hạ Ngôn cũng không cần sử dụng toàn lực. Vừa rồi ta đã nói, trước tiên giết con khỉ ngươi. Đại thái cực thuật ngăn cản công kích 5 người hợp lực theo sau ánh mắt Hạ Ngôn đảo qua tập trung tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ nhỏ gầy như khỉ. Mặt lạnh băng nói, tu luyện giả nhỏ gầy như khỉ kia lòng sinh cảnh báo cảm ứng được một cỗ sát khí mãnh liệt tập trung mình, vội vàng xoay người định chạy trốn. Lúc này hắn đã rõ ràng, thực lực của mình căn bản không có cơ hội đánh chết Hạ Ngôn, thoạt nhìn chỉ có cảnh giới tạo hóa cấp hạch tâm điện chủ. Còn muốn chạy, Hạ Ngôn hừ lạnh một tiếng, kiếm quang màu đỏ tươi lóe lên, khí tức hủy diệt thản nhiên phát ra từ trong thân thể Hạ Ngôn bắn ra. Không xong, tu luyện giả nhỏ gầy như khỉ chấn động, cảm giác được kiếm khí khủng bố phía sau nhanh chóng tới gần, vội vàng thúc giục thần khí pháp tắc phòng ngự trong cơ thể. Tư tương đương, hộ thuẫn màu đen do thần khí pháp tắc phòng ngự hình thành chi thoáng ngăn trò kiếm quang của Hạ Ngôn một lát liền bị kiếm quang màu đỏ khủng bố này hoàn toàn xuyên thủng. Thân hình tu luyện giả nhỏ gầy như khỉ kia liền bị kiếm khí đánh tan, hình thần câu diệt tam kiện thần khí bị Hạ Ngôn trực tiếp thu lại. Trốn, bốn người còn lại đều bị dọa đến xanh cả mặt, năm người mới vừa rồi liên thủ cũng không phải đối thủ của đối phương, hiện tại không đi chẳng lẽ ở lại chờ chết sao? Hiện tại đi, đã muộn rồi. Hạ Ngôn hung ác thúc giục linh lực màu vàng, lại một đạo kiếm quang màu đỏ bay ra thổi quét hướng tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ ở gần mình nhất. Tê tương đương, tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ kia đồng dạng không thể chạy thoát khỏi kiếm khí mà chết. Tốc độ còn thật nhanh, tuy nhiên hiện tại các ngươi không chạy thoát được. Hạ Ngôn tập trung tu luyện giả cảnh giới tạo hóa chia làm ba phía chạy trốn, thuấn di truy kích. Chạy mau, chạy tới thành Chu Tước, vào trong thành Chu Tước liền an toàn. Vài tên tu luyện giả kia tuy rằng tách ra chạy trốn, tuy nhiên đều có ý tưởng giống nhau, chạy trốn tới thành Chu Tước. Tiểu tử trả như ý bàn ra đây. Ngay khi Hạ Ngôn đang định tiếp tục đuổi theo một tên tu luyện giả đang chạy trốn, một cỗ linh lực mạnh mẽ chính diện quét đến, chặn đóng thân thể Hạ Ngôn đang thuấn di lại, đồng thời tiếng hét lớn trầm thấp truyền vào tai Hạ Ngôn. Như ý bàn, ồ, là hắn. Hạ Ngôn nhìn đến bóng người ngăn cản mình, nhận ra chính là tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ Tang Cốc lúc trước bị hắn thu như ý bàn. Vù tương đương, chi dừng lại giây lát có thêm một tu luyện giả tới phía sau Hạ Ngôn, trước sau giáp công. Người tới sau hiển nhiên chính là tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ Quách Nghị đi cùng Tang Cốc. Tiểu tử, xem lần này ngươi như thế nào trốn được. Quách Nghị cười lạnh nói với Hạ Ngôn. Thực lực hai người này so với năm tên tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ vừa rồi mạnh hơn một bậc. Đương nhiên, bọn họ không thấy được trận đại chiến vừa rồi, nếu không chỉ sợ cũng sẽ không thong dong như vậy. Thật đúng là khéo, cách biệt gần vạn năm, ở đây lại gặp lại hai vị. Hạ Ngôn cười nói với hai người, lời vừa nói ra Quách Nghị cùng Tang Cốc cơ hồ tức giận hộc máu. Hừ, nhanh chóng trả như ý bàn cho ta. Tang Cốc nghiến răng nghiến lợi trong mắt dường như muốn phun lửa. Lúc trước hắn dùng như ý, gocchuyenaudio.com, bàn tìm kiếm tung tích Hạ Ngôn, không nghĩ tới lại đột nhiên bị Hạ Ngôn thu đi. Nhiều năm qua đi như vậy, hắn không lúc nào không nghĩ tới lấy lại như ý bàn mà tuyết. Cầm đại nhân giao cho hắn sử dụng, ha ha, như ý bàn của ngươi cũng đừng mơ lấy về, ta sẽ không trả cho ngươi. Tuy nhiên, ta thật ra có thể lấy ra 8 viên, 10 viên quy nguyên đan để bù tổn thất cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Hạ Ngôn cười nói với Tang Cốc. Ngươi muốn chết, Tang Cốc giận sùi bọt mép, lập tức động thủ thúc giục thần khí mang theo kiếm quang kinh thiên động địa công kích tới Hạ Ngôn, giống như muốn một kiếm chém chết Hạ Ngôn. Ầm tương đương, Hạ Ngôn cũng không chút chần chờ, gần như ra tay cùng lúc hôi quang lóe lên, kiếm khí hai người va chạm, Tang Cốc trực tiếp bị đánh bay. Cái gì, tiểu tử này lúc nào thực lực mạnh như vậy, lúc này mới bao lâu không gặp lại đã có thực lực như vậy. Cứ tiếp tục như thế vậy còn cường đại đến đâu? Chẳng lẽ là bởi vì được truyền thừa của thần chủ Thương Hà sao? Quách Nghị chấn động, kiếm khí trong thân thể đột lưu yên phát ra. Vù tương đương, thân hình Hạ Ngôn chợt lóe, tránh thoát khỏi vùng không gian bị kiếm khí bao phủ, chợt vung lên một kiếm chém về phía Quách Nghị. Số lượng cường giả cấp giới chủ đuổi tới càng ngày càng nhiều. Hạ Ngôn cùng lúc kịch chiến với Tang Cốc cùng Quách Nghị cũng phần ý thức cảm ứng không gian bốn phía, phát hiện tạo hóa cấp giới chủ càng ngày càng nhiều, lúc này đã có mấy chục tên. Tuy rằng hiện tại còn không ra tay, nhưng đối với hắn mà nói cũng là cực kỳ nguy hiểm. Tìm cơ hội trốn đi. Đại thôn phệ thuật, đại trọng lực thuật, liên tiếp sử dụng hai loại thần thông bí pháp trong Linh La Tâm Pháp khôi phục linh lực tiêu hao, đồng thời kéo Tang Cốc và Quách Nghị xuống mặt đất. Chính là lúc này, chết đi cho ta. Kiếm khí quét ngang ra, thần kiếm màu đỏ của Hạ Ngôn dưới cái nhìn chăm chú của phần đông tu luyện giả chém rơi đầu Tang Cốc, máu giữa uếm đỏ trời cao. Tang Cốc, thấy Tang Cốc bị giết, Quách Nghị kêu lên một tiếng toàn thân rung động, hai mắt đỏ bừng đầy vẻ hung ác, muốn xông lên liều mạng với Hạ Ngôn. Hạ Ngôn cũng không để ý tới Quách Nghị, ngón tay khẽ ngoắc, sau khi thua ba kiện thần khí của Tang Cốc, thân hình lóe lên chạy về phương xa. Hạ Ngôn kia muốn chạy trốn, mau ngăn hắn lại. Lần này để hắn chạy, muốn tìm được có thể sẽ khó khăn. Đúng vậy, lần trước phát hiện hắn ở thành Chu Tước, hắn ở lại trong thành hơn vạn năm a, chúng ta cũng không có biện pháp gì với hắn. Động thủ, tốc độ tiểu tử này thật đúng là mau, cảnh giới tạo hóa cấp hạch tâm điện chủ. Không ngờ có thể đánh chết cường giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ hậu kỳ. A, mau nhìn, là vô thượng đại nhân động thủ. Vô thượng đại nhân đã sớm là cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ hậu kỳ. Ở trong một số tiếng kêu gào, một bóng người màu nâu chắn ở trước mặt Hạ Ngôn, một chưởng đánh nát cả không gian. Hạ Ngôn đang rất nhanh phi độn, cảm thấy một cỗ khí tức cường đại đánh tới, vội vàng vận chuyển linh lực ngăn cản. Hai cỗ lực lượng va chạm, Hạ Ngôn cũng bị cỗ lực lượng này đánh văng ra vài ngàn thước. Lực lượng thật mạnh, Hạ Ngôn nhìn đến tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ mặc trường bào màu nâu ra tay với mình có thực lực rất mạnh, hắn là cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ hậu kỳ. Chết đi cho ta, Quách Nghị đuổi theo Hạ Ngôn, sau một tiếng kêu rên. Góc truyện audio.com, lại ra tay với Hạ Ngôn, mà vô thượng đại nhân chắn đường Hạ Ngôn cũng nhíu nhíu đầu mày, một trường vung lên ngăn cản công kích của Quách Nghị, rồi sau đó bàn tay phất ra, đánh lui Quách Nghị. Tiểu tử này hiện tại thuộc về ta, các ngươi nếu nhúng tay, đừng trách ta chờ mặt không khách khí. Vô thượng lạnh lùng đảo qua mọi người, không có bất kỳ thương lượng, phi thường bá đạo. Tuy nhiên, không ai dám ra mặt cãi lại. Vô thượng đại nhân, người này giết chết Tang Cốc tu luyện giả của Thúy Lâm đại thế giới ta, cừu này không thể quên đi như vậy. Quách Nghị bị vô thượng đánh lui, có chút không cam lòng nói. Giới chủ đại nhân, Tuyết Cầm của Thúy Lâm đại thế giới chúng ta cũng đã tới rồi. Quách Nghị bổ sung một câu. Hừ, ngươi muốn dùng Tuyết Cầm để đọa ta sao? Sắc mặt Vu Dận tức giận nói, ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm Quách Nghị. Ta làm sao dám uy hiếp vô thượng đại nhân ngài? Tuy nhiên người này giết chết cường giả cấp giới chủ của Thúy Lâm đại thế giới ta, đoạt bảo vật của Thúy Lâm đại thế giới. Tuyết Cầm đại nhân sẽ không như vậy buông tha hắn. Quách Nghị hơi khom người, bộ dạng đường như rất khiêm tốn, nhưng giọng điệu lại phi thường cứng rắn, có Tuyết Cầm đại nhân làm chỗ dựa, hắn cũng không lo lắng vô thượng dám động thủ đối phó hắn. Được, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi động thủ đi. Nếu ngươi có thể giết chết hắn, ta sẽ không nhúng tay. Vô thượng khẽ hít một hơi, đường như cố nén lửa giận trong lòng, chợt nói với Quách Nghị. Quách Nghị hơi ngớ người ra. Vừa rồi hắn đã kiến thức thực lực của Hạ Ngôn, có thể đánh chết Tang Cốc hiển nhiên cũng có thể đánh chết hắn. Dưới cơn thịnh nộ hắn có thể liều, mạng cùng Hạ Ngôn, hiện tại đã tỉnh táo lại, bảo hắn đi liều mạng thậm chí có thể nói là chịu chết, hắn đương nhiên do dự không quyết. Hạ Ngôn nhìn vô thượng cùng Quách Nghị đối thoại cũng không chen lời, chỉ là khóe miệng cười lạnh băng. Làm sao, ngươi không dám động thủ, ánh mắt vô thượng âm độc nhìn Quách Nghị cười lạnh nói. Chờ Tuyết Cầm đại nhân tới tự nhiên sẽ ra tay đối phó tiểu tử này, bóp chết tiểu tử này như một con kiến. Quách Nghị lại lôi Tuyết Cầm đại nhân ra, ngươi thật là đáng giận, nhiều lần muốn đưa Tuyết Cầm đến ép ta. Ngươi thực cho rằng ta sợ giới chủ Tuyết Cam của Thúy Lâm đại thế giới ngươi sao? Hừ, vô thượng lửa giận đùng đùng, không ngừng nén giận. Nếu ngươi còn nói nhiều ta trước tiên giết ngươi, rồi mới đem tiểu tử này chém chết. Quách Nghị khẽ mấp máy môi, cũng thật sự không dám nói nữa. Thực lực vô thượng này tuy rằng không bằng giới chủ Tuyết Cầm, nhưng nếu giới chủ Tuyết Cầm muốn giết chết vô thượng cũng không quá dễ dàng. Còn nữa, nếu vô thượng tìm một nơi trốn đi không hiện thân, Tuyết Cầm cũng không có khả năng tìm được. Quách Nghị cũng không muốn thật sự bị vô thượng giết ở đây. Tiểu tử, ngoan ngoãn theo ta đi thôi. Vô thượng nhìn về phía Hạ Ngôn, giọng ra lệnh nói. Hắn cũng không muốn đánh chết Hạ Ngôn ở nơi đây. Người quá nhiều, có nhiều nhân tố không ổn định. Nghe vậy, Hạ Ngôn nở nụ cười. Dựa vào cái gì? Hạ Ngôn cười hỏi, những lời này khiến hô hấp vô thượng kia bị ngưng trệ. Sau đó mới cả giận nói. Tiểu tử, ta có một vạn loại phương pháp giết chết ngươi. Tốt, cho ta xem một vạn loại phương pháp giết chết ta của ngươi đi. Hạ Ngôn sắc mặt như thường lạnh nhạt nói với vô thượng. Góc truyện audio.com, đại nhân, tiểu tử này quả nhiên là kẻ điên, ở trước mặt vô thượng đại nhân lại đám ngông cuồng như thế. Ngay cả Quách Nghị cường giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ của Thúy Lâm đại thế giới cũng không dám tranh luận cùng vô thượng đại nhân. Đằng nào chẳng là chết còn có gì phải sợ, có lẽ tiểu tử này biết mình phải chết cho nên cũng nghĩ thoáng hơn. Một ít tu luyện giả nhìn Vô Thượng cùng Hạ Ngôn đối diện nhau, thấp giọng nghị luận nói chuyện với nhau. Có tu luyện giả quen biết nhau lại đang âm thầm thương nghị như thế nào đạt được chỗ tốt phân chia đến một chén canh. Thực lực bọn họ không bằng Vô Thượng, như vậy chỉ có một con đường có thể đi. Chính là liên thủ, như vậy mới có thể chống lại Vô Thượng đại nhân. Được, ta ở nơi này, hiện tại giết chết ngươi. Vô Thượng dựng thẳng lông mày, khí tức phát tán ra, bao phủ khắp không gian, linh lực phun trào lập tức muốn động thủ với Hạ Ngôn. Cách chương.